văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 670, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải là chàng trai đẹp nhất không thì không biết, nhưng chắc chắn là chàng trai giống con công chống nhất. Lão phụ thân ở bên cạnh kiên nhẫn dặn dò, con mặc thế này rất nổi bật, không được cởi ra, biết chưa? Càng thu hút sự chú ý thì càng ít bị liên lụy vào các mưu tính. Nếu có việc cần nhảy xuống nước, cứu hỏa, leo lên mái nhà cứu người này nọ, con đừng tự mình đi, cứ giật chân trâu trên người xuống. Thường hậu ắt có người dũng cảm, người khác nhất định sẽ giúp con cứu người ổn thỏa. Nếu thực sự phải tự mình ra tay cũng không sao. Cả người con sáng trưng thế này, mặt đất còn có tuyết, tuyết lớn cũng phản chiếu ánh sáng này, chắc là nhiều người không nhìn rõ mặt con đâu. Đến lúc đó cứ cắn C, H, E, T không phải mình là được. Con trai, những chuyện khác tạm thời không nói. Câu không nhìn rõ mặt kia, con rất tán thành. Phượng Tường Hầu đắc ý vênh váo. Đương nhiên rồi, đây chính là diệu kế mà phụ thân con ta vắt óc suy nghĩ mới ra đấy. Con trai, đúng vậy, ví dụ như, con trai của phụ thân bây giờ chỉ muốn tìm một cái mặt nạ che mặt cho kín hơn một chút. Phượng Tường Hầu cảm thấy con trai mình thật không hiểu thế nào là cha mẹ yêu con, lo liệu đường xa, lão vắt óc suy nghĩ thế này là vì ai? Ít ra còn tốt hơn đậu tiền thưa tướng trực tiếp nhốt con trai ruột vào nhà chứa củi chứ. Đúng vậy, tiếng lòng của Hứa Yên Miểu đã tiến triển đến. Ngoài việc rơi xuống nước ra, chắc còn có chuyện lưu manh mang theo khăn tay tùy thân của tiểu thư nhà nào đó xuất hiện trước mặt mọi người. Nói tiểu thư nhà nào đó cùng hắn tư thông với nhau, khiến tiểu thư không thể không hạ giá lấy hắn. Thông thường bọn họ lấy được khăn tay, một nửa là do tiểu thư bị nữ nhân khác hãm hại, nửa còn lại là do người anh em phá gia chi tử ăn chơi trác táng của tiểu thư làm mất đồ vật tùy thân của nàng. Nếu là trường hợp sau, thường thì lúc lưu manh lấy đồ vật ra, tên phá gia chi tử kia đều sẽ thiếu não mà xông lên thừa nhận. Sao ngươi lại có khăn tay của tỷ tỷ, muội muội ta, ngươi đồ đăng đồ tử. Cha mẹ vốn định nói khăn tay đó là giả cũng không kịp. Rồi, đậu tiền thừa tướng vừa nghe thấy lời này, lập tức cho người cưỡng chế nhốt con trai út lại, để tránh hắn không đáng tin cậy, làm hại đại tôn nữ của mình. Nhân tiện, tìm một cái cớ, sai đầy tớ trong nhà dùng gai nhọn, bụi gai rào tường bao cao thêm một vòng, không chỉ lấp kín hết các lỗ chó trong nhà, mà còn đặt bẫy, chỉ cần có người dám chui lỗ chó vào, chắc chắn sẽ bị đê, a, o lam cắt bị thương. Toàn diện ngăn chặn khả năng kẻ đầu xanh nào đó cầm cái gọi là khăn tay tùy thân xông vào. Ngoài đậu tiền thừa tướng ra, các quan viên khác trong nhà có con cháu phá gia chi tử cũng vội vàng khởi động phương án dự phòng khẩn cấp, tống khứ những kẻ không bớt lo đi chỗ khác, cực đoan hơn một chút, trực tiếp cho một nắm hạt ba đậu vào. Con trai ruột bây giờ vẫn còn ngồi trên bệ xí trong nhà xí không đứng dậy nổi, đảm bảo có thể bỏ lỡ buổi xem mắt lần này. Sao các đại thần đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ mong Hứa Yên Miểu có thể nói nhiều hơn một chút, để bọn họ loại trừ nguy hiểm. Tuy nhiên, kỳ lạ thật, bữa tiệc lại có thể xuất hiện nhiều sự cố bất ngờ như vậy sao? Trước đây bọn họ đều không phát hiện ra, may mà bây giờ phát hiện cũng không muộn. Hứa Lang nói ra một lỗ hổng, bọn họ vá lại một lỗ hổng là được. Tất cả mọi người đều đang chờ Hứa Lang. Hứa Lang xoa xoa bụng, đói rồi, những chuyện còn lại đợi ăn no rồi nghĩ tiếp. Các đồng liêu, một ngày tốt lành các đồng liêu, người thì nuốt trôi cơm được rồi, chúng ta nuốt không trôi, không nói hết lời, chúng ta ăn gì cũng như nhai sáp. Hơn nữa, Hứa Lang à, ngươi không cảm thấy thời gian tốt đẹp mà lại phí vào việc ăn cơm có chút lãng phí sao? Cách chương